Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, không, bằng bằng chương 130 bằng bằng An Vinh Viện Trung. Lúc này hẳn là ở nghỉ ngơi An Quốc Công Phu Nhân. Kỳ thật cũng không có như nàng theo như lời như vậy đi ngủ chưa. Mà lấy cớ trong viện có việc rời đi thôi thì Trịnh Thị cũng ở chỗ này. Các ngươi nói Sở Vương hôm nay không có tới, rốt cuộc là bởi vì chân tật phạm vào, vẫn là bởi vì mặt khác sự. Người tuổi lớn, không khỏi nghĩ đến liền nhiều, An Quốc Công Phu Nhân tâm thần không chừng một buổi sáng. Thật vất vả tìm lấy cớ bước ra rời đi, lúc này tất nhiên là lôi kéo hai cái con dâu cho nàng ra chủ ý. Rốt cuộc việc này là An Quốc Công giao cho nàng, thả nàng quan tâm Hoàng hậu cùng Thành Vương. Đối với bọn họ sự tự nhiên để bụng, chẳng lẽ nói Sở Vương cũng không có biểu hiện ra như vậy coi trọng cừu nương. Vẫn là hắn cùng trong nhà vẫn là ôm có rất sâu thành kiến. An Quốc Công Phu Nhân lẩm bẩm ni Thôi Thị cùng Trịnh Thị liếc mắt nhìn nhau. Thôi Thị châm trước hạ ngôn ngữ, nói, A gia, ngài cũng không cần quá mức nhọc lòng việc này, cừu nương là cái thông minh. Sở Vương cùng nàng lại là đánh tiểu nhân tình nghĩa, phía trước của hồi môn chuyện đó, vẫn là Sở Vương tự mình ra mặt cấp cửu nương mặt dài. Thế gian nam tử ai có thể làm được cái loại tình trạng này? Cho nên ngài liền không cần suy nghĩ nhiều quá, Sở Vương vốn là có chân tật trong người, cũng không phải một năm hai năm, mỗi năm tới rồi thời tiết rét lạnh hết sức. Liền muốn đi ngoài thành suối nước nóng thôn trang điều dưỡng một đoạn thời gian. Xem ra cũng không phải thoái thác chi tự. An Quốc Công Phu Nhân thở dài một hơi. Không phải ta tưởng nhiều, mà là các ngươi không biết Hoàng hậu cùng Thành Vương hiện giờ có bao nhiêu khó. Dư lại nói, nàng không có lại nói. Thôi Thị cùng Trịnh Thị cũng không hảo hỏi lại. Tuy nói An Quốc Công Phu Nhân ngày thường thập phần nể trọng hai người. Rốt cuộc hai người chỉ là con dâu, làm bà mẫu, rất nhiều thời điểm đều sẽ không hoàn toàn đối với các nàng thành thật với nhau. Thôi Thị còn hảo, đại lang quân Tiêu Kiện biết được nàng xuất thân hào môn thế gia. Làm người ổn trọng, thả kiến thức rộng rãi, đối với trong triều cùng với trong nhà rất nhiều sự đều sẽ không gạt nàng. Mà Trịnh Thị liền không như vậy hảo, cho dù có một số việc nàng biết được. Nhưng cũng chỉ biết được một ít gia lông, ngày thường một ít hành vi xử sự đều là An Quốc Công Phu Nhân công đạo nàng như thế nào làm. Nàng mới đi như thế nào là mani cũng trách ta không có cùng nàng làm rõ nói. Tổng nghĩ đãi nàng gả qua đi sau lại nói, hiện giờ xem ra là không thể đợi, chờ lát nữa ta liền sai người đem nàng gọi tới. Hảo hảo cùng nàng nói những việc này, bên kia. An Vinh Viện ở vào phía tây nam một chỗ phòng khách chung. Tiêu Như đi vào cửu nương bên người ngồi xuống, nhỏ giọng đối nàng nói, A tỷ, ngươi không cần để ý tới nàng. Hiện tại Tiêu Thất Nương chính là một con chó điên. Thấy ai cắn ai, Tiêu Như ở An Quốc Công trong phủ xử sự trước nay thật cẩn thận. Đối với có thể không nói xen vào sự, cũng không sẽ nói xen vào, có đôi khi đối mặt một ít chế nhạo toan. Cũng là ôm né tránh thái độ, giống như rất sợ đắc tội với ai, liền giống như lúc này, mới vừa rồi nàng vẫn luôn duy trì trầm mặc thái độ. Rõ ràng trong lòng tưởng định bợ cửu nương, lại ở Tiêu Thất Nương mở miệng khiêu khích khi, làm bàng quan, mãi cho đến Tiêu Tam Nương ra mặt đem Tiêu Thất Nương lôi đi. Mới đến đối cửu nương kỳ hảo, tức tưởng lấy lòng, lại không nghĩ đắc tội với người. Nhưng thật ra cùng nàng đời trước một ít hành vi xử sự có thể đối thượng. Đời trước cửu nương vẫn chưa chú ý tới này đó. Chỉ đương nàng thiên tính thẹn thùng nhu nhược. Phàm là gặp được chuyện gì, nàng tổng giống hộ gà con gà mái cũng tự hộ ở phía trước. Đời này đổi cái góc độ tới xem. Kỳ thật Tiêu Như làm sao không phải một loại đứng ngoài cuộc thông minh cử chỉ. Nếu bằng không đời trước nàng thanh danh như vậy kém. Tiêu Như nhưng thật ra rơi xuống một cái biết lễ nhu thuận lời bình. Chỉ là làm người nghĩ không khỏi cảm thấy trái tim băng giá. May mắn, nàng đã sớm tính toán hảo đời này không hề cùng nàng có bất luận cái gì liên lụy. Cửu nương xả ra một mặt cười. Mọi người đều là tỉ muội, ta sẽ không cùng nàng so đo, a tỉ rộng lượng. Tiêu Như do dự một chút. Lại nói, tỉ phu chính là đối với ngươi còn hảo. Thấy a tỉ khí sắc như thế chi hảo. Nói vậy tỉ phu tất nhiên đối a tỉ thực hảo đi. Cũng là, a tỉ cùng tỉ phu là đánh tiểu nhân tình cảm. Lại là thanh mai trúc mã. Tỷ phu không đối với ngươi hảo lại đối ai hảo đâu. Thật là lệnh người hâm mộ, nàng thanh âm hạ xuống xuống dưới. Giọng nói chung tràn ra một tiếng rách nát nghẹn ngào. Không giống muội muội ta, cũng không có cá nhân dựa vào. Hiện giờ tỷ tỷ đều xuất giá, muội muội liền cái tin tức đều không có. Ta đảo không phải hận gà, liền sợ nàng, nào ngày nhớ tới ta tới. Tùy ý tìm cá nhân đem ta cấp cả cho, bị hủy cả đời, cái kia nàng, tự nhiên chỉ chính là triều hà quận chúa, này vẫn là lần đầu tiên Tiêu Như ở cửu nương trước mặt. Đối triều hà quận chúa ý có điều chỉ, ngươi không phải cùng vương tứ lang khá tốt sao? Nói nửa ngày, phòng trừng liền muốn nghe nàng nói lời này đi, Tiêu Như trong mắt hiện lên một mặt vui mừng, cúi đầu cầm khăn xoa xoa nước mắt. Tỷ tỷ ngươi cũng biết hiểu, muội muội không bằng ngươi, trong nhà liền cái danh chính ngôn thuận thân phận đều không cho. Ta lại có gì mặt mũi cùng tứ lang ca ca bên nhau lâu dài, nói được thật êm tai. Chỉ sợ là thân phận quá thấp, căn bản vào không được vương gia đại môn đi. Tiêu Như cũng tự hồ ý thức được chính mình cách nói có chút quá mức điểm tô cho đẹp. Người khác không biết nàng cùng vương tứ lang cụ thể. Thân là Trình Văn Tịnh bạn tốt Tiêu Cửu Nương nhất định biết. Nàng giả bộ cực độ bi thương bộ dáng, sặc khóc một tiếng, tứ lang ca ca nhưng thật ra đối ta tâm ý không thay đổi. Nhưng hắn nương bên kia, vương gia bên kia, bên này Tiêu Như lôi kéo Cửu Nương khóc thành như vậy. Bên kia Tiêu Bát Nương cùng Tiêu Thập Nương, Tiêu Thập Nhất Nương đều có chút đứng ngồi không yên. Nhưng các nàng cùng này hai người ngày thường cũng chưa cái gì giao tình. Ngày xưa gặp mặt cũng bất quá là gật gật đầu thôi. Lúc này lại là không biết nên như thế nào nói cái gì. Chỉ có thể đều có chút xấu hổ gục đầu xuống tới. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Tiêu Như tự hồ không quan tâm, cũng không để bụng chính mình mặt mũi. Một tay lôi kéo Cửu Nương tay áo, một tay lau nước mắt khóc lóc kể lể. Kỳ thật Tiêu Như cũng là bị buộc nóng nảy. Trình gia bên kia đã chính thức cùng vương gia làm rõ sẽ không đem Trình Văn Tịnh gả cho vương tứ lang, vương đại phu nhân cho rằng đều là Tiêu Như từ giữa hư sự. Bởi vậy giận chó đánh mèo với nàng, đem vương tứ lang câu ở trong nhà không nói, còn nghiêm lệnh làm hắn không được cùng Tiêu Như gặp lại. Vương đại phu nhân không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Lại là so dĩ vãng vài lần đều có vẻ quyết tuyệt. Vì hoàn toàn đem hai người cắt đứt, đã nhiều ngày vương đại phu nhân nhiều lần lui tới các gia diên yến. Đã có tiếng gió truyền ra vương đại phu nhân tự cấp chính mình chọn con dâu. Tiêu Như không thấy được vương tứ lang, lại nghe thế loại động tĩnh, sợ đến lúc đó gạo nấu thành cơm hối hận thì đã muộn. Chỉ có thể tới xin giúp đỡ cửu nương, nàng nghĩ tới. Tiêu Cửu Nương hiện giờ là Sở Vương Phi, chỉ cần từ nàng ra mặt nói vôn vào, vương đại phu nhân tất nhiên sẽ đồng ý hôn sự này. Ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi? Tiêu Như ánh mắt lộ ra một phần vui mừng, gắt gao nhéo trong tay khăn, đầy cõi lòng chờ mong nói. Còn thỉnh tỷ tỷ đi vương gia giúp ta nói vôn vào. Cửu Nương mặt mày không kiên nhẫn rút về chính mình tay áo. Tiêu Như, ngươi đầu không hư đi, vương đại phu nhân cùng bên kia là cái gì quan hệ ngươi không biết. Ngươi cảm thấy bên kia sẽ trơ mắt thấy ngươi gả cho vương tứ lang. Thả khác không đề cập tới, vương gia cùng Trình gia chi gian sớm có ăn ý, nếu là không có ngươi từ giữa cắm một chân, chỉ sợ hai nhà sớm đã kết làm tần tấn chi hảo. Trình phu nhân chính là vương gia lão phu nhân thân nữ nhi. Vì việc này, hai nhà thiếu chút nữa nháo trở mặt, người bao lớn mặt mũi cho rằng người khác sẽ tổn hại này đó cưới ngươi nhập môn. Tiêu Như mặt quẫn đến phát tím, trong lòng lại là hận đến nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy Tiêu Cửu Nương đều là thoái thác chi từ. Đời trước Tiêu Cửu Nương đó là ở vào chính mình vị trí này. Vì cái gì nàng có thể, nàng liền không thể, nàng tất nhiên là không rõ người với người chi gian là không giống nhau. Không nói đến Cửu Nương đời trước chưa bao giờ có giống nàng như vậy hao tổn tâm cơ đi câu dẫn Vương Tứ Lang, nhưng thật ra Vương Tứ Lang đối Cửu Nương nhất vãng tình thâm. Một lòng một dạ tưởng cưới nàng, vì Cửu Nương, Vương Tứ Lang hoàn toàn không quan tâm, thậm chí lấy chết tương bức, mà Vương Tứ Lang đối Tiêu Như tuy nhiều thiếu là có tình. Nhưng này phân tình, phát sinh liền Vương Tứ Lang chính mình đều mơ mơ màng màng. Đặc biệt có Cửu Nương dành riêng tên đẹp ở phía trước. Vương Tứ Lang sở dĩ sẽ cưỡng chế đối Cửu Nương tình ý. Bất quá là bởi vì đã xảy ra quá nhiều làm hắn không có mặt mũi đi đối mặt Cửu Nương việc. Mà Sở Vương động tác lại quá nhanh, ở hắn còn không có chuẩn bị tốt dưới tình huống, liền đem Cửu Nương định ra, làm hắn một khang tình ý chỉ có thể phó mặc. Đối với Tiêu Như, hắn có thể là xuất phát từ thương hại hay là một loại di tình tác dụng. Lại có thể nào cập được với kiếp trước đối Cửu Nương quyết chí không thay đổi. Này hết thảy có lẽ Tiêu Như trong lòng cũng minh bạch. Chỉ là nàng bất chấp này hết thảy. Đây là nàng ái hai đời nam nhân, cũng là hiện giờ nàng duy nhất cứu mạng rơm dạ thằng. Cho nên mới thỉnh tỷ tỷ rũ lòng thương, cầu xin ngươi giúp giúp ta. Cửu Nương cười lạnh, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Tiêu Như sửng sốt, cắn răng nói, chúng ta dù sao cũng là một mẹ đẻ ra. Ngươi liền tính không xem ở ta là muội muội phân thượng. Cũng nhìn xem mẹ, ngươi đừng cùng ta để mẹ. Nếu là mẹ biết được ngươi làm hạ loại này dèm pha. Phòng trưng tưởng bóp chết ngươi tâm đều có. Văn Tịnh là ta bạn tốt. Ngươi làm cái gì chính ngươi trong lòng rõ ràng. Đừng làm cho ta nói ra đánh ngươi mặt. Còn có, vương gia đối ta làm ra như vậy sự. Ngươi hiện tại thế nhưng làm ta ra mặt không cần đi tác hợp ngươi cùng Vương Tứ Lang. Tiêu Như ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiêu Cửu Nương, ngươi liền như vậy vô tình. Ta dù sao cũng là ngươi thân muội muội a. Ta nếu không tốt, ngươi trên mặt có thể có quang. Tiêu Như thê lương nói. Ngươi nguyện ý nói như thế nào liền nói như thế nào đi. Ta trên mặt có hay không quang cũng cùng ngươi không có gì quan hệ. Cửu Nương đứng lên. Thuận thuận chính mình ống tay áo, đối một bên Tiêu Bát Nương mấy người gật gật đầu, điện hạ hiện giờ ốm đau trên giường, ta lại là không nên ở lâu, các ngươi giúp ta cùng tổ mẫu nói một tiếng, liền nói Cửu Nương đi trước hồi phủ, quá trận lại đến thăm nàng, nói xong, Cửu Nương liền lãnh Liên Chi cùng Tiểu Thúy hai người hướng phía ngoại bước đi. Bên ngoài chờ hạ nhân cản cũng chưa ngăn lại. Kỳ thật Cửu Nương sở dĩ sẽ như thế phát tác, không ngoài tưởng đem lời nói cùng Tiêu Như làm rõ, cũng miễn cho ngày sau nàng lại từ nàng nơi này động cái gì tâm tư. Mặt khác nàng cũng minh bạch hôm nay Sở Vương chưa tới. Chỉ sợ Tiêu gia người sẽ có ý tưởng, chờ lát nữa tất nhiên sẽ kêu nàng đi nói chuyện, Cửu Nương lười đến cùng Tiêu gia người lá mặt lá trái. Đơn giản nương này vào đầu rời đi. Đến nỗi Tiêu gia người có thể hay không bởi vậy giận chó đánh mèo Tiêu Như. Vậy không liên quan chuyện của nàng. Sao Vương Phi hồi môn, lại sớm như vậy đã trở lại. Sở Vương phủ hạ nhân tuy chưa nói cái gì, rốt cuộc trong mắt đều là cân nhắc, liền biết được tất nhiên là đã xảy ra chuyện gì. Sở Vương vốn là không ở chính viện, Cửu Nương trở về không bao lâu. Hắn liền xuất hiện, chính là thuận lợi. Cửu Nương gật gật đầu, đem chính mình sau khi trở về phát sinh một chút sự tình giảng tố một lần. Bao gồm Tiêu Như cầu nàng cùng với nàng mượn cơ hội tức giận rời đi sự cũng nói. Sở Vương nghe nói im lặng, vẫn chưa nói mặt khác, đối với Tiêu Như nàng này, hắn tuy chưa bao giờ gặp qua, nhưng lại biết được nàng đã từng là nàng thương yêu nhất muội muội. Lại không biết vì sao nguyên nhân tình hình đại biến. Này trong đó đến tột cùng, hắn sai người cha qua, cũng mặc kệ nói đều không đủ để làm nàng thái độ sinh ra như vậy đại biến hóa. Trừ phi, Sở Vương hiện giờ đã tin cái kia mộng chân thật, Tuy rằng bên trong rất nhiều phát sinh sự đều không có phát sinh, nhưng rất nhiều đồ vật đều là có dấu vết để lại. Đặc biệt nương cái kia trong mộng đôi câu vài lời, hắn gần nhất làm xong không ít chuyện, nhưng thật ra làm hắn càng vì hết lòng tin theo. Gần nhất cái này mộng dần dần hướng một loại không tốt phương hướng đi vòng quanh, làm Sở Vương bằng thêm không ít mịt mờ tâm tư. Nếu không phải trước mắt người này đã là hắn thê tử, hắn đã đem nàng cưới tới rồi tay. Sở Vương còn không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì tới. Hiện tại cái này Tiêu Như cùng cái kia Vương Tứ Lang làm ở một khối. Sở Vương là thấy vậy vui mừng, hận không thể giúp bọn hắn một phen. Nghĩ đến đây, Sở Vương nói, ngươi là như thế nào tưởng? Chính là muốn bổn vương giúp nàng một phen. Cửu nương khuôn mặt cứng đờ, nói, không cần, ta không nghĩ cùng nàng có bất luận cái gì liên lụy, nói ra tới sau. Cửu nương mới ý thức được chính mình ngữ khí cứng đờ. Lại nghĩ tới Tiêu Như là nàng thân muội muội, nàng như thế đối đãi hay không sẽ làm Sở Vương khả nghi. Rốt cuộc đời này Tiêu Như còn không có đối nàng làm ra cái gì thương tổn chuyện của nàng tới. Cho dù có chút động tác nhỏ, cũng không đủ để làm sống nương tựa lẫn nhau hai tỷ muội phản bội thành như vậy. Cửu nương còn ở châm trước như thế nào đối Sở Vương giải thích. Hảo đánh mất hắn nghi ngờ. Sở Vương lại là từ tay áo móc ra một phen chìa khóa đưa cho nàng. Đây là nội kho chìa khóa, về sau từ ngươi bảo quản, đây là bên ngoài thượng, bổn vương còn có khác tư khố. Sở Vương điểm đến tức ngăn. Cửu nương cũng không có hỏi nhiều, kia tư khố sự cũng không phải nàng có thể nhúng tay. Nàng chỉ lo đem bên ngoài thượng sự xử lý hảo có thể. Sở Vương kỳ thật phi thường thưởng thức cửu nương loại này thức thời. Cùng người thông minh nói chuyện không uổng não, hai người ăn ý hảo đến làm người cảm thấy quỷ dị. Tựa hồ hắn chỉ là một ánh mắt một câu, nàng liền có thể minh bạch hắn ý tứ. Sẽ không quá nhiều nghi ngờ, có cửu nương phối hợp, nói vậy về sau hắn sẽ càng vì trôi chảy, rốt cuộc một ít hậu trạch sự, hắn cũng là không hảo nhúng tay, tỉ như trong cung đưa lại đây những người đó, ngày mai liền đưa bọn họ triệu tập lên, người trông thấy, nên làm như thế nào liền như thế nào làm, không cần suy xét quá nhiều, đây là ngựa xe phóng minh phải cho nàng chống lưng. Như thế rất tốt, nàng mới vừa gả tiến Sở Vương phủ, bên ngoài thượng nói là Sở Vương phi, nếu là không có Sở Vương duy trì, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ không đem nàng để vào trong mắt. Cũng không hiểu rõ thiên đến tột cùng sẽ nhìn thấy nhiều ít yêu ma quỷ quái. Cửu nương chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu không thôi. Chỉ là nên đối mặt luôn là muốn đối mặt. Sao chính viện tới gần tiền viện có một chỗ nghị sự đường. Cũng là trong phủ chủ mẫu xử lý nội vụ chỗ. Cửu nương gả lại đây sau liền đem chi thu thập ra tới lấy làm dự phòng. Hôm nay vừa vặn dùng thượng, phòng nghị sự diện tích thập phần rộng lớn. Giữa bắc vị trí xây dựng một tòa rộng mở tòa đài. Mặt trên thiết có gỗ đàn lùn án cùng bàn nhỏ. Để cạnh nhau có mấy cái gấm đệm mềm mani. Cửu nương người mặc một hệ màu hồng đào áo ngắn sam váy dài, ngồi ngay ngắn này thượng, bên người còn lại là tay cầm quyển sách nhìn, tựa hồ đối ngoại vật hoàn toàn không quan tâm Sở Vương. Tuy là như thế, nhưng Sở Vương có thể xuất hiện đã thuyết minh rất nhiều vấn đề. Phía dưới lập những người này đều thập phần quy củ thành thật. Cửu nương đoan trang phía dưới những người này, lúc này to như vậy thính đường bị tễ đến tràn đầy. Những người này chia làm mấy đàn, thân ở trong đó còn sẽ không phát hiện, nhưng nếu là trên cao nhìn xuống đi xem, lại là có thể nhìn ra này đó manh mối. Sở Vương trong phủ xử lý công việc vặt quản sự có 4 gã. Phân biệt là Tôn Nhất, Tôn Nhị, Tôn Tam, Tôn Tứ. Cửu nương thấy này tướng mạo khác nhau, liền biết được đại để không phải một nhà huynh đệ gì đó. Phỏng chừng là vì phương diện ký ức cố ý sửa danh. Cửu nương vẫn chưa tưởng sai, thường thuận ngày muốn tùy hầu ở Sở Vương bên người, còn phải xử lý trong phủ công việc vặt, toàn bộ Sở Vương trong phủ hạ mấy trăm hào người. hắn lại nơi nào đều có thể nhớ rõ ràng. Này đó quản sự nói là quản sự, nhưng ở Sở Vương phủ làm việc tất nhiên là cùng mặt khác chỗ bất đồng. Tất cả đều là ký tên bán đứt, cũng coi như là Sở Vương tư nhân nô bộc, sự cái danh tự nhiên không nói chơi. Trong đó tôn nhất là phụ trách tiền viện hồi sự chỗ cùng với một ít khách khứa nhân tình lui tới. Tôn nhị quản phòng bếp cùng với ngựa xe đi ra ngoài phương diện. Tôn tam còn lại là phụ trách chọn mua chờ. Tôn tứ còn lại là quản phòng thu chi, cũng coi như là phân công minh xác. Đến nỗi trong phủ hầu hạ hạ nhân, cung nhân là từ một cái kêu hạ ma ma quản, nội thị còn lại là một người gọi là Vương Đức Lai hoạn quan quản lý. Cửu nương cầm danh sách, từ liên chi tên, một đám đối với, hôm nay nàng cũng không tính toán làm gì, bất quá là tới quen thuộc phía dưới người, cũng là vì về sau làm chuẩn bị. Nàng rốt cuộc tới thời thượng đoàn, trong khoảng thời gian ngắn cũng thấy không rõ trung gian cùng không. Hảo, bổn vương phi mới đến, đối trong phủ một ít sự vật cũng không phải thập phần rõ ràng. Về sau tự nhiên là tiêu tùy tào quy, trước như vậy làm đi. Đương nhiên, nếu là các ngươi không hảo hảo làm việc, hoặc là làm chút lừa trên gạt dưới việc, vậy đừng trách bổn vương phi trở mặt vô tình. Cửu nương buông trong tay danh sách. Dương mắt nói, các ngươi đều tan đi, vừa dứt lời, lại là có một người đi ra, người này đúng là lưu nữ quan, trong đám người còn có mấy nhóm người, đều là ba năm cái vì một đám, tuy rằng không có lập tức liền đi ra, nhưng đôi mắt đều là nhìn chằm chằm lưu nữ quan động tác. Cửu nương nghĩ thầm, này đại để chính là Sở Vương phía trước theo như lời các nơi đưa tới người. Kỳ thật mới vừa rồi ngồi ở mặt trên, cửu nương liền nhìn ra manh mối, chỉ là nàng cũng không có tính toán để ý tới những người này. Vương phi bình phục lưu nữ quan hành một cái lễ. Từ lễ nghi đi lên xem, vẫn là không tồi, tiền đề là xem nhẹ cửu nương còn chưa kêu nàng đứng dậy. Nàng liền kìm nén không được ngẩng đầu lên nhìn thẳng cửu nương động tác. Đây là bất kính, bất quá đại để ở lưu nữ quan cảm nhận chung. Ỷ vào chính mình là thừa nguyên đế thưởng hạ, vẫn chưa cảm thấy chính mình này phiên hành cử có bất luận cái gì bất kính. Thường Thuận hơi hơi nhíu hạ mi, Sở Vương như cũ nhìn quyển sách trên tay, mày nâng cũng chưa nâng, cửu nương lại là cười, nàng cười đến dị thường sáng lạn, đi đoan trang lưu nữ quan, tựa hồ này lưu nữ quan lớn lên thập phần làm nàng cảm thấy mới lạ bộ dáng. Không có kêu khởi, lưu nữ quan cũng là không dám đứng dậy, chỉ có thể rầu mông, vẫn duy trì nửa ngửa đầu quỷ dị tư thế. Bất quá lúc này nàng cũng ý thức được chính mình này cử có chút không đúng rồi. Nhưng làm nàng gục đầu xuống, nàng lại có chút không cam lòng, chính vì khó hết sức, cửu nương ra tiếng, cửu nương vuốt chính mình mặt, trên dưới dao động một chút, đột ngột hỏi, bổn vương phi lớn lên như thế nào? Lưu nữ quan sửng sốt, gượng gạo nói, vương phi tất nhiên là hoa dung nguyệt mạo, không phải thường nhân có thể bằng được. Cửu nương vươn ra ngón tay cần điểm nàng vài cái. Cười duyên không thôi, ha ha, người nhưng thật ra cái thật tinh mắt, giọng nói còn chưa ở trong không khí trừ khử. Đứng ở một bên liên chi liền đứng dậy, lạnh giọng trách mắng, người thật to gan, vương phi vẫn chưa kêu khởi. Ngươi dám tự tiện ngẩng đầu nhìn lén, ngươi là nơi đó, ai dạy ngươi quy củ đều học được cẩu trên người đi. Lời vừa nói ra, một mảnh ô lên, đứng ở chỗ nghỉ tạm vô số người, đều dùng thập phần không thể tưởng tượng ánh mắt đi xem liên chi. Phảng phất liên chi chính là cái gì dị loại, chẳng lẽ này vương phi bên người tỷ nữ không hiểu được người này là trong cung nữ quan. Từ đương kim ban cho giúp đỡ điện hạ xử lý trong phủ nội vụ. Bất quá cũng không trách nàng không biết, rốt cuộc này tân vương phi mới nhập môn bất quá 3 ngày. Hôm nay cũng là đầu thứ triệu kiến phía dưới người, chỉ là chẳng lẽ giống nhau chủ mẫu vào cửa sau, không phải hẳn là trước hỏi thăm trong phủ tình hình, sau đó xét đối đãi, miễn cho trước ngựa thất đề. Như thế nào tới rồi tân vương phi nơi này lại là hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Đây là đông đảo người tiếng lòng, Khá vậy là có người không như vậy, xê monster trong đám người. Tôn Nhất mấy cái quản sự cho nhau đúng rồi một ánh mắt. Bảo Trì im miệng không nói. Kỳ thật Sở Vương trong phủ cũng không phải tất cả mọi người không quen biết cửu nương. Rốt cuộc cửu nương xuất nhập Sở Vương phủ cũng không phải một lần hai lần. Tuy có những người này không có gặp qua, nhưng rất nhiều người đều biết được điện hạ cái này tiểu biểu muội. Điện hạ đối này nhìn với con mắt khác, tất nhiên là không cần nói nên lời. Cho nên hôm nay tới phía trước, một ít thông minh đều gõ qua tay hạ người, làm cho bọn họ ra đều căng thẳng điểm, đều kính tân vương phi. Nếu bằng không rước lấy điện hạ cái này tàn nhẫn, vậy không phải đánh hai bàn tử có thể giải quyết sự. Sở Vương trong phủ một ít lão tư cách hạ nhân, đều hiểu biết Sở Vương bản tính, đó là không ra tay tác đã, vừa ra tay chính là không chết tức thương. Chỉ là này hết thảy lưu nữ quan chờ này đó bị các nơi đưa tới người đều không biết được. Cũng không ai đi đề điểm các nàng, những người này ỷ vào sau lưng có người. Gần nhất chính là không thiếu ở Sở Vương phủ này đó hạ nhân trước mặt diễu võ dương oai. Lúc này thấy Vương Phi có thu thập các nàng dấu hiệu. Đại gia tất nhiên là mừng rỡ xem diễn. Cửu nương cho Liên Chi một cái tán thưởng ánh mắt. Quay đầu lại đi xem lưu nữ quan. Lúc này lưu nữ quan tức là xấu hổ. Lại là phẫn nộ, mặt trướng đến đỏ bừng. Trong mắt sắc bén lập lòe. Nhưng nàng cũng biết hiểu chính mình phạm vào quy củ, nháo đến nơi đó đều là nàng không đúng, chỉ có thể trước chịu thua lại nói. Lưu nữ quan khấu một cái vang đầu, nằm ở trên mặt đất, tê thanh nói, vương phi thứ tội, đều là nô tỳ vô vọng, nô tỳ thấy nương nương hoa dung nguyệt mạo, hoàng tựa tiên nhân, mới có thể nhất thời thất thố, cửu nương khẽ cười một tiếng. Như thế cái nói chuyện hiểu xảo. Thấy nàng khen nàng thật tinh mắt, liền thuận nước đẩy thuyền nói xem nàng xem hoa mắt mới có thể nhất thời vô vọng. Nàng nếu là mắng nàng, tự nhiên chính là nói chính mình lớn lên không tốt, mới vừa rồi câu kia thật tinh mắt không thể nghi ngờ là ở đánh chính mình mặt. Nhưng nếu là không mắng, kia nàng khổ tâm buôn bán ra tới này ra ra hoai phủ đầu không phải vô tật mà chết. Cửu nương không vội. Cười khanh khách nhậm lưu nữ quan ở dưới một người tiếp một người khái vang đầu. Nàng tại thượng, lưu nữ quan tại hạ, chẳng sợ này lưu nữ quan là thừa nguyên đế thưởng tới. Đối nàng mà nói cũng bất quá là cái nô tỳ. Đại tế cấp bậc chế độ có bao nhiêu rõ ràng, mọi người đều biết, một cái nô tỳ nói đánh chết cũng liền đánh chết, liền cái hoan cũng chưa chỗ tố. Huống chi đây là ở Sở Vương phủ. Nàng nam nhân là đương kim hoàng tử, nàng là thánh thượng khâm phong Sở Vương phi, cũng không tin đánh chết một cái nô tỳ, thừa nguyên đế sẽ lấy nàng cái này con dâu như thế nào. Rốt cuộc nàng cái này con dâu chính là thừa nguyên đế tinh chọn vạn tuyển mới tuyển cấp Sở Vương. Đặc biệt cửu nương hôm qua nghe xong Sở Vương chi ngôn, cũng minh bạch một ít thừa nguyên đế hành vi xử sự. Chỉ sợ này bên ngoài người trên đều không phải thừa nguyên đế bản tâm tưởng ban tới. Đại để là hoàng hậu đám người nương cớ thổi phong, thừa nguyên đế thuận nước đẩy thuyền liền thưởng tới. Chỉ cần bất động ngầm cái kia, nói vậy thừa nguyên đế cũng sẽ không để ý. Này hết thảy cửu nương sớm có cân nhắc, cho nên hôm qua liền cùng Liên Chi mấy cái thương lượng hảo. Những người này không ra tác đã, nếu là có người không biết điều nhảy ra. Nàng liền lấy tới giết gà dọa khỉ. Quả nhiên, lưu nữ quan bên cạnh có một người cung nga nhịn không được. Nhảy ra nói, còn thỉnh vương phi thứ tội. Lưu nữ quan ngày gần đây lo liệu điện hạ đại hôn thích hợp. Hợp với nhiều ngày cũng không từng ngủ ngon. Cũng là tinh thần có chút hoảng hốt, mới có thể dĩ hạ phạm thượng. Bất quá lưu nữ quan là bệ hạ thường tới. Vương phi liền không cho bệ hạ lưu vài phần mặt mũi. Đây cũng là cái nói chuyện gặp may, tức điểm ra lưu nữ quan thân phận, lại tố ra này công lao, chỉ là có chút quá xuẩn, thế nhưng trói lọi lấy thừa nguyên đế tới áp cửu nương. Thật sự có chút kiêu ngạo, nếu là cái người bình thường, đại để sẽ kiêng kỵ thừa nguyên đế, khuất phục xuống dưới, nhưng cửu nương là người bình thường sao? Thực hiển nhiên không phải, cho nên nàng tự hồ có chút sững sờ nhìn tên này tỷ nữ. Xem đến đối phương nhịn không được cục đầu xuống, mới anh một tiếng khóc ra tới, nhào hướng Sở Vương, biểu ca, các nàng hợp nhau hỏa tới khi dễ ta. Sở Vương lúc này mới buông trong tay quyển sách, duỗi tay ôm lấy dựa vào chính mình trong lòng ngực vô hạn ủy khuất Nhân Nhi. Mắt lạnh quét phía dưới một lần, trầm giọng nói, hình nhất có thuộc hạ trong đám người, đi ra một cái dáng người gầy ốm khuôn mặt lãnh túc nam tử. Ước chừng hơn 30 tuổi bộ dáng, thoạt nhìn thực sự không chớp mắt, nhưng không ai dám không đem hắn đặt ở trong mắt, bởi vì ở Sở Vương trong phủ, hình nhất đó là tư trưởng hình trách, thượng tự vương phủ thuộc quan hộ vệ, cho tới một cái tạp dịch nô tí. Một khi phạm vào sai, hình trách tất cả đều là từ hắn cập thủ hạ của hắn tới thi hành. Theo lý thuyết, hôm nay hắn vốn là không nên xuất hiện ở chỗ này. Không biết vì sao thế nhưng sớm đã giấu ở trong đám người. Kéo đi xuống, tiên hình nhị mười, là thực mau trong đám người liền chạy ra vài tên tôi tớ. Đem tên kia cung Nga kéo đi xuống, trong lúc nhất thời. Toàn bộ nghị sự đường an tĩnh vô cùng, không biết khi nào, lưu nữ quan cũng dừng dập đầu động tác, cả người run rẩy ghé vào nơi đó, chỉ sợ nàng cũng biết hiểu chiếu trước mắt tình huống tới xem. Nàng lại thế nào cũng là vô dụng, nàng xác thật là thừa nguyên đế thưởng xuống dưới không thể nghi ngờ. Nhưng thừa nguyên đế sẽ bởi vì một cái nô tỳ đối chính mình nhi tử trách cứ sao? Thực hiển nhiên sẽ không. Không có một cái, lại đổi một cái chính là, cửu nương ủy khuất đến vành mắt đều đỏ, thút tha thút thít nức nở mà chỉ vào lưu nữ quan nói. Ta không thích nàng, làm nàng đi, biểu ca, ngươi làm người đem nàng đưa trở về, Sở Vương ánh mắt vừa động. Liền có người đi ra, đem lưu nữ quan từ trên mặt đất bước lên tới túm đi rồi. Lưu nữ quan phi đầu tán phát, đầy mặt cho tàn. Cũng không dám dãy rùa, lúc này, Thường Thuận đứng dậy, thanh thanh giọng nói, phất tay nói, đều tan đi, đều xử ở chỗ này làm gì, tiếng nói vừa dứt. Mọi người đều xúc cổ sôi nổi lui đi ra ngoài. Cặp người đều tan đi, cửu nương lúc này mới từ Sở Vương trong lòng ngực ngồi dậy. Đôi hắn xinh đẹp cười, lại xem này trên mặt, nào có cái gì nước mắt, đều là giả vờ. Cửu nương ánh mắt có chút xấu hổ, nay cử nàng chính là không có nói trước cùng Sở Vương thương lượng quá. Không nghĩ tới Sở Vương thế nhưng như thế cho nàng mặt mũi. Làm nàng đem này ra diễn cấp sướng đi xuống. Trải qua việc này, bên ngoài đối nàng ấn tượng đại để chính là kiêu căng tùy hứng. Ỷ vào Sở Vương đối chính mình sủng ái, liền tùy hứng làm bậy, mà Sở Vương cũng sẽ là cái tham niệm sắc đẹp. Dung túng kiều thê, không rõ lý lẽ tên tuổi, bất quá không quan hệ, nàng là phụ nhân, tuổi lại tiểu, không hiểu chuyện là hẳn là, không hiểu chuyện phụ nhân nhiều đi, nhiều nàng một cái cũng không có gì, ai làm nàng không hiểu chuyện đâu. Sở Vương mắt lộ dị quang, liếc mắt một cái cửu nương, thấp giọng nói, về sau bên ngoài đại để sẽ đem bổn vương về vì chu U Vương hạng người, cửu nương xấu hổ khụ khụ. Đột nhiên nhớ tới tối hôm qua vì hôm nay làm hắn cùng chính mình cùng nhau tới Sở làm cử chỉ. Tức khắc trên mặt một mảnh đỏ bừng. Hết chương.